Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 72, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, khiêu khích. Trương Nhược Trần theo Huyết Vũ ưng trên lưng nhảy xuống, liền trông thấy bạch thạch quảng trường phía nam vách núi trên có khắc lấy 4 cái cứng cáp hữu lực chữ to Tây Viện Võ Tràng. Từng cái chữ, dài đến 7 mét, xâm nhập thạch bích ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý, tựa hồ là một vị tuyệt đỉnh cường giả, sử dụng bảo kiếm tại trên thạch bích trước mắt chữ ngấn. Trước mắt 4 chữ này người, khẳng định đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, Trương Nhược Trần hiện tại cũng mới là kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, chỉ có đột phá cảnh giới này, mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Muốn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Rất nhiều thiên cực cảnh tuyệt thế cao thủ cũng không cách nào tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Đổi một câu nói, một cái thiên cực cảnh võ giả, nếu là có thể đủ đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, như vậy hắn tại thiên cực cảnh võ giả bên trong cũng tuyệt đối tính toán là cường giả. Năm nay, Vân Võ Quận Quốc cũng chỉ có như vậy mấy người tới tham gia võ thị học cung cuộc thi. Một cái không hài hòa thanh âm vang lên, một cái tư thế hiên ngang nam tử trẻ tuổi đã đi tới, chứng kiến Trương Nhược Trần, Liễu Thần Phong, Từ Thiến chờ Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả, trên mặt của hắn lộ ra vài phần giọng mỉa mai vui vẻ. Vân Võ Quận Quốc một cái thân hình có chút khôi ngô tuổi trẻ võ giả thập phần tức giận trầm giọng nói. Người có ý tứ gì? Cái kia một cái tư thế hiên ngang nam tử trẻ tuổi cười nói. Tứ Phương Quận Quốc Thẩm Mộng Khê, Thẩm Mỗ không có ý tứ gì khác chỉ là cảm thấy Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả là một năm không bằng một năm. Người nói cái gì? Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả đều lộ ra vẻ giận dữ, hướng về Thẩm Mộng Khê vây tới. Thẩm Mộng Khê lộ ra thập phần bình tĩnh, như trước trên mặt vui vẻ. Chẳng lẽ Thẩm Mỗ nói được có sai? Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả vốn chính là một năm không bằng một năm. Năm trước thời điểm, Vân Võ Quận Quốc ít nhất còn có 100 linh mấy người tới tham gia cuộc thi, năm nay chỉ còn hơn 60 người, ngay cả chúng ta Tứ Phương Quận Quốc 1/10 cũng chưa tới. Ha ha, cái kia một cái thân hình khôi ngô tuổi trẻ võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Cũng dám vũ nhục chúng ta Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, tự tay đem ngươi đánh ngã. Tốt, ngươi nếu là có thể đủ tiếp ở ta 3 chiêu ta lập tức thu hồi lời nói mới rồi. Thẩm Mộng Khê cười nói, 3 chiêu, đáng giận, cũng dám như thế xem nhẹ ta, ta nhất định muốn cho ngươi hối hận. Cái kia một cái thân hình khôi ngô tuổi trẻ võ giả hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể, hăng hái lưu động theo kinh mạch vận chuyển tới hai tay. Qua trong giây lát khôi ngô tuổi trẻ võ giả hai tay biến thành màu hồng đỏ thẫm tản mát ra nhàn nhạt sóng nhiệt. Khôi ngô tuổi trẻ võ giả đột nhiên lao ra, năm ngón tay niết quyền, một quyền đánh đi ra ngoài, đem không khí va chạm được phát ra. Ba ba, thanh âm, một vị tuổi trẻ võ giả khuôn mặt có chút động nói. Giang Hoành tại 3 năm trước đây thì đến được huyền cực cảnh sơ kỳ, chân khí tương đương hùng hậu, hơn nữa, hắn lại đem hỏa long quyền tu luyện tới tiểu thành cảnh giới coi như là cùng huyền cực cảnh trung kỳ võ giả giao thủ cũng có thể chiến hơn 10 cái hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một cái khôi ngô tuổi trẻ võ giả danh tự, đã kêu Giang Hoành. Phải biết rằng, tới tham gia võ thị học cung cuộc thi tuổi trẻ võ giả tuổi đều tại 30 tuổi phía dưới. Cho nên, 7 thành đã ngoài võ giả tu vi đều là huyền cực cảnh sơ kỳ. Còn lại 3 thành võ giả cơ hồ đều là huyền cực cảnh trung kỳ tu sĩ. Về phần huyền cực cảnh hậu kỳ cùng huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả quả thực ít càng thêm ít. Vân Võ Quận Quốc 67 vị tuổi trẻ võ giả, chỉ có một vị huyền cực cảnh hậu kỳ cùng một vị huyền cực cảnh tiểu cực vị. Vị nào huyền cực cảnh tiểu cực vị tuổi trẻ võ giả, dĩ nhiên là Từ Thiến. Cái khác huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, niên kỳ đã đạt tới 29 tuổi cơ hồ là không có cơ hội trở thành võ thị học cung đệ tử. Bởi vì tuổi của hắn quá lớn, không có khả năng tại 30 tuổi trước khi đạt tới địa cực cảnh. Võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử, như thì không cách nào tại 30 tuổi chi đạt tới trước địa cực cảnh, cũng tựu không cách nào nữa tiếp tục dừng lại ở võ thị học cung trong tu luyện. Tứ Phương Quận Quốc Thẩm Mộng Khê cũng là huyền cực cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng mà, hắn chiến lực rõ ràng càng tại Giang Hoành phía trên. Chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên, bổ ra một đạo chân khí đao sóng, đụng vào Giang Hoành ngực. Bành, Giang Hoành kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Lồng ngực của hắn bị chân khí đao sóng bổ ra một đạo dài 3 xích miệng máu, mà ngay cả gân mạch đều bị chấn đoạn 2 cây, ửng đỏ máu tươi không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Chỉ một chiêu, Giang Hoành tự bị trọng thương, khẳng định không cách nào nữa tham gia ngày mai học cung cuộc thi. Ha ha, Vân Võ Quận Quốc một đời tuổi trẻ cao thủ, liền bổn công tử một chiêu đều tiếp bất trụ, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Thẩm Mộng Khê cười nói, tứ phương quận quốc những tuổi trẻ kia võ giả, nhìn thấy Thẩm Mộng Khê chỉ dùng một chiêu liền đem Vân Võ Quận Quốc một vị tuổi trẻ võ giả đánh thành trọng thương, toàn bộ đều nở nụ cười. Vân Võ Quận Quốc năm trước chỉ có 3 người thi được võ thị học cung, năm nay chỉ sợ một cái đều không có. Dùng Thẩm Mộng Khê thực lực mới có thể đủ bại tận Vân Võ Quận Quốc tất cả mọi người. Theo như cứ như vậy phát triển xu thế, không được bao lâu, Vân Võ Quận Quốc cũng sẽ bị chúng ta tứ phương quận quốc chiếm đoạt. Ngân Ngân, Trương Nhược Trần đi đến Giang Hoành trước người, lấy ra một miếng chữa thương đan dược Thánh Niết Đan cho hắn ăn vào. Thánh Niết Đan là nhị phẩm chữa thương đan dược, dược lực tương đương cường đại, tuy nhiên không có khả năng băng Giang Hoành khôi phục đứt rời lưỡng đường kinh mạch, nhưng là, lại có thể rất nhanh làm cho hắn ngoại thương khôi phục. Chỉ cần kinh mạch trong cơ thể không có toàn bộ đoạn, vẫn có thể đủ thời gian dần qua tục tiếp trở về. Ăn vào Thánh Niết Đan, Giang Hoành trên mặt nhiều ra vài phần huyết sắc, thập phần cảm kích nói. Đa tạ cửu vương từ điện hạ, không sao, chỉ là một viên thuốc mà thôi. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, đem Giang Hoành theo trên mặt đất nâng dậy đến. Cửu vương tử, năm nay, Vân Võ Quận Quốc thí sinh bên trong, lại vẫn có một vị vương tử, thật sự là quá tốt. Thẩm Mộng Khê nghe được Giang Hoành, con mắt lập tức phát sáng lên, ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần trông đi qua, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm nghe nói Vân Võ Quận Quốc Vương Thất Trấn Quốc Bảo Điển Tiên Thiên Công đại danh, cửu vương từ điện hạ tuổi còn trẻ tựu tu luyện tới huyền cực cảnh, nhất định là tu luyện qua Tiên Thiên Công, không biết cửu vương từ điện hạ có thể hay không chỉ điểm một hai. Chấm, chứng kiến Thẩm Mộng Khê chuẩn bị khiêu khích Trương Nhược Trần, đứng tại Tây Viện Võ Tràng biên giới Tạ trưởng lão khẽ nhíu mày, muốn đi ngăn cản. Dù sao, Trương Nhược Trần là Vân Võ Quận Quốc Vương tử, thân phận địa vị so Giang Hoành cao hơn nhiều, nếu là cũng đang thi trước khi bị người đánh thành trọng thương, võ thị học cung nhất định là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Tư đồ trưởng lão ngăn lại Tạ trưởng lão, cười nói. Người trẻ tuổi tầm đó luận bàn vũ kỹ, chúng ta cần gì phải muốn đi làm vượt. Tư đồ trưởng lão chính là tứ phương quận quốc thí sinh tiếp dẫn người, cùng tứ phương quận quốc quan hệ giao hảo, tự nhiên là giúp đỡ tứ phương quận quốc nói chuyện. Tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả thi được võ thị học cung nhân số càng nhiều, tiếp dẫn người đạt được võ thị học cung ban thưởng thi càng nhiều. Cho nên nói, mỗi một lần võ thị học cung cuộc thi, không chỉ có chỉ là từng cái quận quốc ở giữa thí sinh tại lẫn nhau cạnh tranh, từng cái tiếp dẫn người tầm đó đã ở cạnh tranh. Tạ trưởng lão có chút không vui, nói. Nhưng hắn là Vân Võ Quận Quốc Vương tử, nếu là ở cuộc thi trước khi xuất hiện cái gì sơ suất, ngươi cảm thấy Vân Võ Quận Vương hội từ bỏ ý đồ. Tạ trưởng lão, ngươi quá lo lắng, không xảy ra sự tình. Nếu là gặp chuyện không may, do ta phụ trách như thế nào? Tư đồ trưởng lão cười nói. Hừ, Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền lui trở về. Tạ trưởng lão cũng không nghĩ đắc tội tư đồ trưởng lão, bởi vì tư đồ trưởng lão tu vi so với hắn cao hơn ra một cái cảnh giới. Đã tư đồ trưởng lão đều nói ra sự tình, do hắn phụ trách, Tạ trưởng lão tự nhiên cũng tựu cho hắn một cái mặt mũi. Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả hoàn toàn chính xác quá yếu, chỉ sợ không có mấy người là Thẩm Mộng Khê đối thủ. Tạ trưởng lão hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu. 16 tuổi đạt tới huyền cực cảnh, thiên tư cũng không phải thấp, đáng tiếc hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, cùng Thẩm Mộng Khê căn bản không cách nào so sánh được, nhất định sẽ bại. Thẩm Mộng Khê đã biết rõ thân phận của hắn, chắc có lẽ không hạ nặng tay, tối đa chỉ là đánh bại hắn, nhục nhã hắn một phen, dùng cái này đến đả kích Vân Võ Quận Quốc tuổi trẻ võ giả tin tưởng. Tạ trưởng lão trong nội tâm nghĩ như vậy nói, lần nữa thở dài một tiếng. Nhìn thấy Thẩm Mộng Khê hướng Trương Nhược Trần lãnh giáo, tứ phương quận quốc những tuổi trẻ kia võ giả toàn bộ đều nở nụ cười, cảm thấy Thẩm Mộng Khê tất thắng không thể nghi ngờ. Tứ phương quận quốc Hoắc Tinh Vương tử, hai tay chắp sau lưng, đứng tại võ tràng trung ương, cười nói. Thẩm Mộng Khê, ngươi nếu là có thể đủ tại trong vòng 3 chiêu đem Vân Võ Quận Quốc cửu vương tử đánh bại, bổn vương tử ban thưởng ngươi một kiện chân vũ bảo khí. Không cần 3 chiêu, chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Thẩm Mộng Khê quyết định muốn hào hào tại Hoắc Tinh Vương tử trước mặt biểu hiện một phen, ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vương từ điện hạ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, nếu là Thẩm Mỗ trong vòng 3 chiêu đem ngươi đánh bại, có thể đạt được một kiện chân vũ bảo khí. Cho nên, kế tiếp chiến đấu, Thẩm Mỗ sẽ toàn lực ứng phó, nếu là có đắc tội địa phương. Trương Nhược Trần đã cắt đứt Thẩm Mộng Khê, nói. Thẩm Mộng Khê, ngươi chỉ sợ đã hiểu lầm, ta chưa từng đã từng nói qua cùng với ngươi giao thủ. Thẩm Mộng Khê hơi sững sờ, chợt lại kịp phản ứng, trong lòng cười thầm. Cái này Cửu Vương Tử ngược lại là có được giãn được, vừa rồi thấy được sự cường đại của ta tu vi, hắn khẳng định không dám cùng ta giao thủ, cho nên mới chủ động trốn tránh. Ngươi muốn trốn tránh, ta lại làm sao có thể buông tha ngươi? Không đợi Thẩm Mộng Khê tiếp tục mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói. Hiện tại còn không phải học cung cuộc thi, ngươi đả thương Vân Võ quận quốc võ giả, nhất định phải bồi thường tiền thuốc men dùng. Ta cũng không xảo trá ngươi, ngươi xuất ra 3 vạn miếng ngân tệ, bồi thường cho Giang Hoành. Chuyện này ta tựu không truy cứu rồi. Rất công đạo giá cả, Trương Nhược Trần lại không thấy nhiều muốn, cũng không có ít đi. Thẩm Mộng Khê lần nữa sừng sốt. Vị này Cửu Vương Tử là đang nói đùa à, tứ phương quận quốc những tuổi trẻ kia võ giả toàn bộ cười ra tiếng, giống như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Trương Nhược Trần. Vị này Cửu Vương Tử điện hạ cũng quá ngây thơ rồi. Liễu Thừa Phong đứng dậy quát lớn, Thẩm Mộng Khê, Cửu Vương Tử điện hạ bảo ngươi xuất ra 3 vạn miếng ngân tệ bồi thường tiền, ngươi đến cùng có bắt hay không? Không lấy ra tin hay không đánh gãy chân của ngươi? 3 vạn miếng ngân tệ cơ hồ là Thẩm Mộng Khê toàn bộ tài phú, làm sao có thể lấy ra? Thẩm Mộng Khê biết rõ Liễu Thừa Phong từng là hoàng bảng võ giả, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, phát ra một tiếng giễu cợt nói. Vân Võ quận quốc vương tử, nguyên lai chỉ là một chỉ rùa đen rút đầu, liền cùng ta giao thủ dũng khí đều không có, thật sự là quá ném Vân Võ quận vương mặt rồi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, Liễu Thừa Phong lộ ra mỉm cười, nói. Thẩm Mộng Khê, ngươi cũng quá dõng dạc rồi. Coi như là cùng ta giao thủ, ngươi cũng là thất bại. Rõ ràng còn muốn cùng Cửu Vương Tử điện hạ giao thủ. Thẩm Mộng Khê giọng mỉa mai mà nói. Tốt, nếu là Cửu Vương Tử điện hạ có thể thắng ta, ta lập tức đem 3 vạn miếng ngân tệ giao cho vị nào bị thương Vân Võ quận quốc võ giả, hướng hắn xin lỗi. Nếu là Cửu Vương Tử điện hạ thất bại, hắc hắc, cường giả lại làm sao có thể cho kẻ yếu xin lỗi. Mọi người nói có đúng hay không? Thẩm Mộng Khê nói không sai, cường giả không có khả năng cho kẻ yếu xin lỗi. Cửu Vương Tử nếu là liền chiến đấu dũng khí đều không có, hay vẫn là chạy trở về Vân Võ quận quốc vương cung bú sữa mẹ a, ha ha. Tứ phương quận quốc những võ giả kia toàn bộ đều đi theo ồn ào, muốn bức Trương Nhược Trần ra tay. Nếu là Vân Võ quận quốc Cửu Vương Tử bị Thẩm Mộng Khê đánh thành đầu heo, nhất định là một kiện tương đương chuyện thú vị. Cách chương.